Thank you.

chân ngừng đi thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Trên môi mặt đã ướt đẫm lệ nhòa, em hãy đến đi.

Chia tay.

lúc đắm đuối em cho rằng tình ta như ơi trăng rộng, chưa đâu biết dòng đời lắm nhiều con sóng phù phàng, cho lỡ đôi chia phôi đời chờ cho nhau mãi thương nhớ, cho đến nay em thuyền đã phải nhòa bao ngày.